Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Biết Ngụy. Tôn Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hồi Hương một mặt trấn tĩnh đi tới. Từ lúc tiểu cô nương này ở trong công tác có tự tin về sau, làm lên chuyện tới càng ngày càng có đại gia phong phạm. A Thần ca, chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Nàng mà nói không có gì bảo đảm nhất định sẽ giải quyết loại hình chữ, lại để cho Tôn Thần kiên định tin tưởng, nàng tuyệt đối có khả năng đối phó. A, tựu sợ các ngươi sẽ không thừa nhận, đồ vật ta đương nhiên đều mang đến. Mập mạp Văn Hiến Khôn lộ ra sáng tỏ mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một nhóm son phấn ném đến trong tay nàng. A, đều ở nơi này. Hồi Hương cầm đến đồ vật liền cúi đầu cẩn thận kiểm tra thực hư. Qua một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Những thứ này, thật là ngươi hôm kia tại chúng ta nơi này mua sao? Làm, đương nhiên là, trừ bọn ngươi ra nơi này. Còn có chỗ nào bán một số thứ có thể với các ngươi không sai biệt lắm? Tại Văn Hiến Khôn trong nhận biết, bị Hồi Hương nghi ngờ muội muội Văn Lê Hoa giờ phút này vốn nên thẹn quá thành giận mới đúng. Trung quy ở nhà nàng đều sẽ động một chút là nổi giận theo chính mình nàng dâu làm. Tính khí có thể không phải bình thường nóng nảy, nhưng là nàng nghe đối phương mà nói nhưng chỉ là làm kêu lưỡng giọng. Điều này tựa hồ có chút khác thường. Bán một số thứ theo chúng ta không sai biệt lắm địa phương sao? Cũng không phải là không có. Hồi Hương chậm rãi vừa nói. Về phần đang nơi nào? Phải hỏi chính ngươi mới được. Tin tưởng Lê Hoa tỷ tỷ nhất định có thể dẫn chúng ta tìm tới chỗ đó. Nhà tương đương, ngươi, Văn Lê Hoa hiển nhiên đối với Hồi Hương phản ứng như vậy rất là khiếp sợ. Bất quá rất nhanh thì trấn định lại. Không biết ngươi đang nói gì. Không biết không có quan hệ. Dù sao hôm nay đại gia hỏa hiếm có thời gian. Tự nhiều nghe ta ở chỗ này lại nhảy đôi câu. Thuận tiện cũng vì chúng ta người đẹp phường bán những thứ này làm thông dụng. Hồi Hương nhíu mày, Ngưu chị dâu, giúp ta nhấc cái bàn tới, lại đem tiệm chúng ta bên trong son phấn chiếu như vậy cầm lên một phần. Ta tới, Tôn Thần kéo, Hồi Hương, chính mình theo Ngưu thị một khối theo mới vừa rồi bị đá văng cửa tiệm bên trong đi vào. Mang một chương bình thường dùng để trưng bày một ít vật nhỏ nửa cao bàn vuông nhỏ thuận tiện lại. Giúp Hồi Hương cầm băng ghế, Hồi Hương cũng không có khách khí. Thoải mái ngồi ở trên ghế đẩu, đem mới vừa trong tay cầm Văn Hiến Khôn mang đến đồ vật để ở một bên. Ngưu thị đem ra đặt ở bên kia, tất cả mọi người đều nhìn cho kỹ ha. Chúng ta giống nhau mà nhiều lần nhìn vị này Lê Hoa tỷ tỷ mang tới đồ vật, theo chúng ta người đẹp phường xuất phẩm đều có khác biệt gì. Sợ các ngươi nói ta cố ý lấy ra thứ tốt cùng hắn hàng rẻ tiền so với. Ta theo mọi người giải thích một chút. Hồi Hương theo hai bên mỗi bên cầm ra một hộp phấn. Theo tiệm chúng ta bên trong lấy ra này hộp, là trong đó giá thấp nhất một cái. Thường xuyên đến chúng ta người đẹp phường hẳn là nhìn ra được. Đúng là như vậy. Cái này phấn giá bán mới 200 văn. So với ta mua kia khoản tiện nghi hơn 2 lần đây. Mọi người vây xem bên trong không thiếu người đẹp phường khách quen. Bình thường theo Hồi Hương cùng hai nữ hai người quan hệ cũng không tệ. Càng bởi vì Hồi Hương bình thường không giấu giếm mà giáo thụ các nàng rất nhiều trang điểm bí. Quyết nhỏ, theo Hồi Hương lộ ra càng thân mật một ít. Giờ phút này thấy Hồi Hương nói đến trong tiệm hàng hóa giá bán. Tích cực đứng dậy là Hồi Hương chứng minh. Cảm ơn vị tỷ tỷ này là tiệm nhỏ làm chứng. Đại gia Hỏa Nhi lại nhìn kỹ ha. Hồi Hương quay đầu nhìn về phụ nhân kia thích đặt một cái mỉm cười. Tiệm chúng ta bên trong phần này, nhan sắc sáng rỡ, son phấn nhẵn nhụi, nghe thấy còn sẽ có một cỗ hồng lam mùi hoa khí. Bôi lên một ít tại trên da thịt, sẽ không có bất kỳ da thịt bị dán lại khó chịu tới. Còn có bên trong tơ tằm, đều là lựa chọn sử dụng năm đó mới nhất ra nhóm kia. Đều là quy tắc hình tròn. Tuyệt đối sẽ không giống như là bên này vị này Lê Hoa tỷ tỷ mang đến cái này giống nhau. Mặc dù cũng là tơ tằm chế tạo, có thể lộn xộn bừa bãi không nói. Hơn nữa, đã mất đi năm đó tơ tằm độc hữu co giãn. Hồi Hương ung dung thong thả từng cái chỉ ra hai. Phần phấn bất đồng, lập tức mở miệng tuyên bố. Cho nên ta kết luận, này hộp phấn hẳn không phải là tiệm nhỏ bán ra. Văn Lê Hoa giờ phút này mở to duy nhất lộ ra cặp mắt, cho dù cái khăn che mặt che ở nàng vẻ mặt, mọi người cũng đều biết nàng kinh ngạc và sợ hãi, ta. Chấm ngoặc kép, Lê Hoa tỷ tỷ đừng nóng sao? Này vừa mới bắt đầu có được hay không? Chúng ta tiệm nhỏ nhưng là thật vất vả mới có một cái như vậy tuyên truyền hàng hóa cũng thông dụng. Như thế nào phân biệt thật giả cơ hội đây? Hồi Hương hướng nàng khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên khả nghi độ cong. Này mới cúi đầu theo hai bên trái phải mỗi bên cầm lên một hộp hương mỡ. Mọi người lại tới nhìn một chút này lưỡng hộp hương mỡ. Theo nhìn bề ngoài, tựa hồ không tìm được gì đó bất đồng. Nhưng là chỉ có tại chúng ta người đẹp phường bán ra đồ vật. Mới có thể tại cái hộp phần đáy. Làm một cái ẩn hình ký hiệu. Ký hiệu này vô cùng giống nhau. Có lẽ sẽ là ngươi họ. Cũng có thể hứa sẽ là tên ngươi. Còn có thể là ngươi ngày đó khi đi tới là một trời mưa. Chúng ta có thể sẽ ở nơi đó khắc lên một cái dù tương đương. Ha ha. Này cửa hàng có ý tứ. Trả lại cho bán đi đồ vật làm ký hiệu đây. Bất quá ai biết nàng nói có đúng hay không thật. Nàng mà nói đưa tới một trận có lòng tốt cười ầm lên. Rối rít vừa nói người đẹp phường quỷ mã thủ đoạn. Nhưng cũng có người đối với cái này nói lên nghi ngờ. Có lẽ các ngươi lại nói ta bịa đặt. Nhưng thỉnh các ngươi trở về nhìn một chút. Nếu như ta nói có bất kỳ một câu là nói dối. Có bất kỳ một cái nào theo tiệm chúng ta bên trong bán đi hương mỡ trên cái hộp không có ký hiệu. Chúng ta gấp đôi giá tiền thu về. Thật ra đây cũng tính là nàng và hai nữ hai người ở giữa một cái nho nhỏ ác thú vị. Tôn thần đương thời không biết từ nơi này tìm được một cái đặc biệt sắc bén đao khác. Có thể làm cho nàng lưỡng cũng có thể tùy tiện tại hương mỡ trên cái hộp có khả năng lưu lại ấn ký. Cho nên hắn lưỡng liền ước định xong. Mỗi bán ra một hộp hương mỡ đang ở đó phía trên khắc lên một chút đồ vật. Cũng một mực kiên trì được. Chỉ là không nghĩ đến, này lại có thể trở thành tẩy thoát các nàng hiềm nghi một cái phân biệt phương pháp tương đương xem ra cái. Thói quen này, về sau vẫn là phải thật tốt kiên trì tiếp nha. Ai nha, thật đúng là, cửa hàng chung quanh bên trong nữ quyến bên trong, cũng không thiếu người theo người đẹp trong phường mua qua hương mỡ. Nghe nàng vừa nói như vậy đều có chút không tin. Không nghĩ đến trở về cửa tiệm phía sau cầm hương mỡ cái hộp đi ra tra một cái nhìn. Thật đúng là làm cho các nàng phát hiện. Sở hữu ký hiệu, đều là khắc ở cái hộp phần đáy. Có thể rõ ràng nhìn ra. Phía trên thợ điêu khắc còn quá thô ráp. Chỉ có thể loáng thoáng mà nhận ra là cái gì. Có là một đóa hoa. Một cây thảo. Một cái dù. Một viên sao. Còn có là đơn giản một chút tên. Tỷ như Đinh. Vương. Bạch, Lệ, Vân, Ngọc, Hương gì đó. Không có cách nào hai cái tiểu cô nương biết chữ có hạn. Trừ mình ra tên cùng với con số. Chỉ biết mấy cái bút họa cùng với đơn giản. Xem ra cô nương này đồ vật thật không phải là theo người đẹp trong phường mua đây. Phía trên cũng không có ký hiệu. Đúng vậy, chúng ta cũng đều có tương đương. Cũng không biết nàng trong thanh âm cảm giác yêu việt là thế nào đến. Bất quá bây giờ sẽ không để cho người khác chán ghét vậy đúng rồi. Đây chính là cố ý hãm hại nha. Đây là không biết từ nơi này đem tấm này khuôn mặt cho biến thành như vậy. Cố ý chạy tới người đẹp phường muốn lừa bịp tiền chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.